Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Bế Quan. Sau Kira công nghiệp quân sự gặp phải phiền toái, này phiền phức đến từ thương nghiệp cạnh tranh trên, đột nhiên ở giữa, nhiều đến mấy chục nhà thượng du cùng hạ du xí nghiệp đối sau Kira công nghiệp quân sự ra tay. Đánh rồi sau Kira công nghiệp quân sự một cái trở tay không kịp. Sau Kira công nghiệp quân sự nguyên tài liệu bị đoạn cung, đơn đặt hàng bị cự, lượng lớn nhân viên kỹ thuật bị đào. Các loại bất lợi cho sau Kira công nghiệp quân sự tin tức bắt đầu lưu truyền. Những này đối sau Kira công nghiệp quân sự ra tay đều là tới từ Noe văn minh trung du thế lực. Bọn hắn mặc dù không bằng thế lực lớn cường đại như vậy, nhưng liên hợp cùng một chỗ cũng nhường sau Kira công nghiệp quân sự khó có thể đối phó. Sau Kira công nghiệp quân sự cũng là có nội tình. Bọn hắn dùng các loại phương pháp đến giải quyết những phiền toái này, đồng thời cũng triển khai đánh lại. Nhưng sau đó sau Kira công nghiệp quân sự mấy nhóm siêu cấp vận chuyển phi thuyền bị cướp, mới xem như triệt để nhường sau Kira công nghiệp quân sự nhận đến rồi trọng thương. Nếu như là hạm đội tư nhân không có ra việc tình huống, sau Kira công nghiệp quân sự sẽ có nhanh chóng nhất phản ứng, phái ra hạm đội tư nhân xử lý loại phiền toái này. Hiện tại hạm đội tư nhân không có rồi, chỉ ít trong thời gian ngắn nghĩ muốn tổ kiến một chi vốn có sức chiến đấu hạm đội tư nhân là không quá hiện thực. Hạm đội tư nhân nhưng không phải là đơn có chiến hạm liền có thể tạo thành. Là quan trọng nhất chính là nhân viên vấn đề. Hạm đội tư nhân là không bị Noe văn minh công nhận. Cái này cần hạm đội tư nhân thuyền viên có lấy tuyệt đối có độ tin cậy. Loại này trung thành nhưng không phải là tùy tiện liền có thể bồi dưỡng ra được, mà là cần muốn từ nhỏ tiến hành tẩy não, thông qua hệ thống huấn luyện mới có khả năng thực hiện. Đương nhiên, những này đả kích nghĩ nhường sau Kira công nghiệp quân sự tan biến là không khả năng. Sau Kira công nghiệp quân sự thông qua từ bỏ một chút sản nghiệp, đem lực lượng tập trung đến hạch tâm sản nghiệp trên, liền có thể bảo trụ tự thân. Đây cũng là những kia trung du thế lực nguyện ý nhìn đến. Bọn hắn cũng cùng sau Kira công nghiệp quân sự không có tử thù. Bọn hắn muốn làm chính là ở hư nhược sau Kira công nghiệp quân sự trên người cắn xuống một miếng thịt. Ai kêu sau Kira công nghiệp quân sự thực lực cùng khống chế lợi ích không thành có quan hệ trực tiếp. Này một điểm không bị người ngoài biết rõ còn tốt. Mỗi lần bị biết rõ hậu quả chính là nhiều cái thế lực liên thủ nhường sau Kira công nghiệp quân sự, đem những ích lợi này phun ra đến. Những chuyện này phát sinh đều là ở ngắn ngủi nửa tháng bên trong, cũng liền là thời gian nửa tháng. Sau Kira công nghiệp quân sự từ đứng sau đại thế lực biến thành rồi nhị lưu hạng chót tồn tại. Nó chủ yếu hạch tâm sản nghiệp đều co đầu rút cổ bắt đầu tập trung đến một cái tinh cầu trên dễ dàng cho bảo hộ. Sau Kira công nghiệp quân sự cũng không có rồi dư lực đối phó Lê Ông rồi. Ít nhất ở bọn hắn không có khôi phục nguyên khí trước đó, là đằng không ra tay đối phó Lê Ông. Những này Lê Ông cũng không biết rõ, hắn còn ở vào bế quan trạng thái. Thân ở vào một mảnh ánh điện bên trong, Lê Ông triển lộ ra khí tức so nửa tháng trước muốn mạnh lên một cấp. Đúng vậy, hắn thông qua vũ trụ lôi chuyển vận điện năng lượng, thành công đem chính mình tia chớp quy tắc đẩy lên rồi cấp 12. Cũng liền đang bế quan ngày thứ 3, tia chớp quy tắc liền đạt tới rồi tràn đầy trạng thái. Tấn thăng quá trình thuận lợi ngoài ý liệu, theo lấy tinh thần hệ tinh chủng trong tia chớp chân linh truyền ra cảm ngộ, hắn liền nước chảy thành sông tấn thăng rồi. Ở tấn thăng đến rồi cấp 12 sau, vũ trụ lôi hiệu quả y nguyên còn hữu hiệu, điện năng lượng còn đang không ngừng tiến lên lấy tia chớp quy tắc tăng lên. Đáng tiếc này nửa tháng tu luyện cũng nhường hắn không nhiều linh năng tinh tiêu hao hầu như không còn. Trước mắt vũ trụ lôi thiết bị bên trong linh năng tinh chính là hắn cuối cùng linh năng tinh rồi. Bao vây lấy Lê Ông ánh điện chớp động một chút, sau đó nhanh tiêu tán, lộ ra rồi một bên vũ trụ lôi thiết bị. Chỉ kém 2 ngày thời gian liền có thể lần nữa tấn thăng rồi. Lê Ông bất đắc dĩ tự nói, chiếu theo hắn tính toán, Nếu như bảo trì dạng này tu luyện tốc độ, tia chớp quy tắc sẽ ở 2 ngày sau đạt tới tràn đầy trạng thái. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có lấy tia chớp chân linh cảm ngộ, hắn hoàn toàn có thể đem tia chớp quy tắc đẩy đến 13 cấp trình độ. Mà 13 cấp tia chớp quy tắc có thể phát huy ra uy lực, thậm chí có thể so sánh với hắn bây giờ 14 cấp tinh thần hệ. Nên biết rõ tia chớp quy tắc ở đối phó thể thuật hệ tinh sĩ lúc, có thể làm đến càng một cấp đối kháng. Tuy nói càng một cấp chỉ là đối cao hơn một cấp bên trong bình thường bậc cao tinh sĩ mà nói. Nhưng đây đã là cực kỳ khó có thể tưởng tượng rồi. Linh năng tinh, chỗ nào mới có linh năng tinh? Lê Ông tinh thần lực quét qua vũ trụ lôi. Cảm giác vũ trụ lôi linh năng hạch tâm nội bộ trống rỗng. Hắn có chút bức thiết nghĩ muốn đạt được linh năng tinh rồi. Nhưng linh năng tinh là cái gì? Đó là cấp 5 văn minh thế lực lớn đối cao cấp tự do khu vết nứt không gian bên trong để lộ dị linh. Thế giới năng lượng nghiên cứu thành quả. Cụ thể như thế nào sản xuất là tuyệt mật. Không hề là hắn có thể thám thính đến. Vây quanh linh năng tinh, thế lực lớn nhằm vào nó tiến hành nghiên cứu. Cũng là cấp 5 văn minh chủ lưu đột phá khoa học kỹ thuật. Cái gọi là đột phá khoa học kỹ thuật là chỉ cùng đại vũ trụ thế giới chính quy nghiên cứu con đường khác. Đại vũ trụ thế giới chính quy nghiên cứu năng lượng, có các loại tự nhiên năng lượng, hợp thành năng lượng, cùng tinh lực cùng tinh thần lực cái này tu luyện ra được năng lượng. Nhưng linh năng tinh là đặc thù nhất. Linh năng tinh nội bộ bao hàm ô dương năng lượng. Vây quanh linh năng tinh khoa học kỹ thuật chính là đột phá khoa học kỹ thuật. Dù sao tổng thể mà nói chính là một cái việc, Lê Ông trước mắt là không có cách gì tiếp xúc đến linh năng tinh loại này thuộc về thế lực lớn nhỏ. Phạm vi nghiên cứu hạch tâm năng lượng, Lê Ông chỗ ở Aner sở nghiên cứu, cũng không có nhằm vào linh năng tinh nghiên cứu. Chủ yếu là Aner sở nghiên cứu trang bị là dùng tại tinh sĩ. Mà tinh sĩ đối với ô dương năng lượng có lấy bản năng bài xích. Đương nhiên. Này trong đó cũng cùng Aner sở nghiên cứu thực lực có liên quan. Aner sở nghiên cứu còn không có tham dự vào loại này cấp bậc nghiên cứu tư cách. Sokira công nghiệp quân sự nếu như không phải là trước kia có lấy tinh sư, cũng nương thân ở thế lực lớn bên trong một đoạn thời gian, cũng là không có cách gì thu được linh năng tinh nghiên cứu tư cách. Lê Ông trong não nghĩ lấy, tinh thần lực đem vũ trụ lôi thiết bị thu vào rồi tồn trữ không gian. Hắn tra xét một chút gần nhất tin tức. Đầu tiên là Gregory tinh sĩ phát tới mấy đầu tin tức. Đều là liên quan tới Sokira công nghiệp quân sự. Còn có Dalton tinh sĩ phát tới tin tức. Chỉ có mấy cái chữ, giải quyết rồi. Móc lửng, Lê Ông thông qua Gregory tinh sĩ tin tức. Biết rõ rồi này nửa tháng phát sinh việc. Cũng rõ ràng rồi Dalton tinh sĩ phát tới tin tức là cái gì ý tứ. Nói lời nói thật. Hắn đối với không có tinh sư thực lực Sokira công nghiệp quân sự cũng không có bao nhiêu e ngại. Hiện tại Sokira công nghiệp quân sự co vào bắt đầu nguyên khí đại thương, ít nhất rất nhiều năm không có thực lực lại đến tìm hắn gây phiền phức. Này đoán chừng cũng là Dalton tinh sĩ cho rằng phiền phức giải quyết rồi. Lê Ông vẫn đang suy nghĩ khác nhất kiện việc. Đã như thế Costello tinh sĩ vũ trụ lôi thiết bị là tới từ Sokira công nghiệp quân sự. Kia linh năng tinh cũng nên là đồng dạng bắt nguồn từ Sokira công nghiệp quân sự. Cũng liền là nói Sokira công nghiệp quân sự trong nhất định còn có linh năng tinh tồn kho. Hắn không phải là muốn thu được linh năng tinh sao? Hắn cũng cần muốn đi trước Noesta. Đến Dita City đi nhận lấy hắn ban thưởng. Nghĩ tới đây. Lê Ông cũng không chần chờ. Hắn là cái quả quyết người. Lập tức tiến vào biệt thự bên trong. Ở không gian bóng trung tướng bá vương. Kim ưng, Tom cùng cái bóng tất cả đều thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Hắn đem không gian bóng một lần nữa thu vào rồi không gian cái dương. Không gian cái dương thu vào tồn trữ không gian. Làm tốt những này sau. Hắn ngồi lên rồi, dũng sĩ số. Cho Gregory tinh sĩ lưu lại rồi một cái tin tức liền điều khiển lấy, dũng sĩ số, bay hướng vũ trụ. Đang cùng mấy tên bậc cao tinh sĩ nói chuyện phiếm Gregory tinh sĩ. Nhìn rồi nhìn chính mình thẻ thân phận tin tức truyền đến. Khi thấy là Lê Ông phát tới tin tức sau, hắn trên mặt không khỏi lộ ra rồi thần sắc cổ quái. Hắn trước đây không lâu mới hướng Lê Ông gửi đi rồi sau Kira công nghiệp quân sự thực lực bị hao tổn. Tin tức, Lê Ông liền rời đi Quyasta ra ngoài có việc. Này trong đó muốn nói không có quan hệ. Hắn cũng không tin tưởng. Bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì nghĩ muốn đem tin tức truyền ra đi ý nghĩ. Cho dù là sau lưng mình bao công nghiệp quân sự, hắn đều không có báo cho biết ý tứ. Thông qua này một lần sau Kira công nghiệp quân sự ở thời gian nửa tháng suy bại trải qua. Gregory tinh sĩ nhìn đến rồi này kiện việc nhất định có phía sau màn hắc thủ ở thao tác. Nếu không làm sao khả năng nhiều như vậy thế lực bảo trì lấy tốt nhất phối hợp. Không quản làm sao nói sau Kira công nghiệp quân sự cũng là một cái đứng sau đại thế lực tồn tại. Nhưng bị một đám trung du thế lực ăn ý phối hợp phía dưới. Liên tục động tác đánh sau Kira công nghiệp quân sự liên tục bại lui. Muốn nói không có người chỉ huy điều khiển. Đoán chừng không có ai sẽ tin tưởng. Vô luận cái này người giật dây phải chăng cùng Lê Ông có quan hệ. Ít nhất có một điểm là khẳng định. Kia chính là sau Kira công nghiệp quân sự hạm đội tư nhân nhất định là hủy diệt rồi. Nếu không những này trung du thế lực không dám như thế hành động. Nên biết rõ đối sau Kira công nghiệp quân sự đả kích lớn nhất là kia mấy đám siêu cấp vận chuyển phi. Thuyền bị cướp chi việc. Chính là bởi vì sau Kira công nghiệp quân sự không có cường lực lực lượng hộ vệ. Cũng không có đầy đủ tiếp viện. Nếu như hạm đội tư nhân vẫn còn. Chỉ ít có thể bảo hộ siêu cấp vận chuyển phi thuyền không bị cướp. Nói như vậy. Chỉ cần nhường sau Kira công nghiệp quân sự có khả năng thong thả lại sức. Trận này cạnh tranh chi chiến ai thắng ai thua thật đúng là khó nói. Gregory tinh sĩ tin tưởng sau Kira công nghiệp quân sự hạm đội tư nhân hủy diệt nhất định cùng Leon. Có quan hệ, lại thêm lên hắn cũng biết rõ rồi Josephine tinh sĩ hạ tràng. Josephine tinh sĩ nghĩ muốn vụng trộm rời khỏi Quyasta chi việc là Gregory tinh sĩ báo cho biết. Nhưng lúc kia Josephine tinh sĩ đã điều khiển phi thuyền động thân. Nhưng vẫn là không có trốn bao xa liền bị Lê Ông tiêu diệt. Cái này quá trình Gregory tinh sĩ không hề rõ ràng. Nhưng Gregory tinh sĩ lại là biết rõ Lê Ông đuổi giết Josephine tinh sĩ quá trình phi thường nhẹ nhõm. Trước sau bất quá hơn một giờ liền trở lại tiếp đại khách nhân rồi. Những tình huống này nhường Gregory tinh sĩ không dám chút nào coi thường Lê Ông. Lại không dám để lộ Lê Ông tin tức. Hắn tin tưởng ở Lê Ông sau lưng, nhất định có lấy nào đó cái mạnh mẽ tồn tại. Gregory tinh sĩ, là xảy ra chuyện gì sao? Ingerson tinh sĩ nhìn đến Gregory tinh sĩ phân thần, không khỏi hỏi nói, chỉ là nghĩ đến rồi một chút việc. Gregory tinh sĩ lấy lại tinh thần, cười lấy phất tay nói rằng, đi trước Noe Star ngược lại là 10 phần thuận tiện, từ Quia Star xuất phát. Chỉ cần đi trước không gian chạm trung chuyển liền có thể thông qua một cái nhảy vọt điểm. Trực tiếp đạt đến xa cách Noe Star gần nhất nhảy vọt điểm. Lê Ông nhìn lấy dũng sĩ số trên tinh đồ. Dùng dũng sĩ số vận chuyển tốc độ. Toàn bộ hành trình sẽ không vượt qua 6 cái tiếng đồng hồ. Dũng sĩ số dùng rồi 3 giờ đi đến rồi không gian chạm trung chuyển. Nếu như là bình thường cấp 5 văn minh phi thuyền tốc độ. Khoảng cách này cần muốn 4 cái tiếng đồng hồ. Không gian chạm trung chuyển 10 phần bận rộn. Đặc biệt là đi trước Noe Star nhảy vọt điểm. Đẩy có hơn 10 chiếc phi thuyền đang đợi tiến vào. Nơi xa còn có phi thuyền không ngừng tới. Dũng sĩ số dựa sát sau. Liền giao do rồi không gian chạm trung chuyển dẫn dắt. Không cần muốn dũng sĩ số động lực. Dũng sĩ số bị dẫn dắt vượt qua rồi từng chiếc đang xếp hàng phi thuyền. Mà liền chuẩn bị tiến vào nhảy vọt điểm phi thuyền cũng ngừng rồi xuống tới. Gặp đến loại này việc, xếp hàng phi thuyền cũng không có câu oán hận nào. Bọn hắn đều hết sức rõ ràng. Đây là gặp đến rồi có được quyền hạn đặc biệt phi thuyền. Không quản là dũng sĩ số tự mang đến từ tinh thần hệ Meredith tinh sư cho đặc quyền. Còn là Lê Ông A cấp quyền hạn, đều có được trước giờ thông qua nhảy vọt điểm quyền ưu tiên. Lê Ông có chút cảm giác đặc biệt, Hắn không có nghĩ đến ở cấp 5 văn minh Noe văn minh bên trong sẽ có trở thành đặc quyền giai tầng một ngày. Thông qua được nhảy vọt điểm, dũng sĩ số lần nữa ra đến lúc đã là thân ở vào một tòa khác không gian chạm trung chuyển. Bất quá nơi này không gian chạm trung chuyển quy mô trên vượt xa quá Quia Star phụ cận cái không gian kia chạm trung chuyển. Nơi này nhảy vọt điểm nhiều đến 50 cái. Ra vào phi thuyền càng là số lượng khổng lồ. Không gian chạm trung chuyển không chỉ là nhảy vọt điểm chỗ ở xếp hàng, còn có lượng lớn phi thuyền bồi hồi tại không gian chạm trung chuyển ngoại vi. Không biết là chờ đợi lấy chuẩn bị tiến vào xếp hàng, còn là có lấy mục đích khác. Lê Ông đối cảnh tượng trước mắt cực kỳ giật mình. Đây là hắn gặp qua nhiều nhất phi thuyền cảnh. Vào mắt phạm vi trong, khắp nơi đều là phi thuyền. Những chiếc phi thuyền này có rất có nhỏ. Đương nhiên, dũng sĩ số loại này cỡ lớn chiến hạm còn là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên làm dũng sĩ số vận chuyển lúc, tuyệt đại bộ phận phi thuyền đều sẽ chủ động tránh ra tuyến đường an toàn. Lê Ông tính toán sai lầm. Nguyên bản chiếu theo bình thường tốc độ, từ chỗ này nhảy vọt điểm đến Noe Star, cần muốn 3 giờ vận chuyển khoảng cách. Nhưng thực tế trên, bởi vì một đoạn này tuyến đường an toàn bên trong phi thuyền thực ở quá nhiều, nhường dũng sĩ số căn bản không có cách gì triển khai tốc độ. Trọn vẹn đi qua rồi 6 cái tiếng đồng hồ mới xem như vận chuyển xong đoạn này khoảng cách. Dũng sĩ số chậm rãi giảm tốc độ. Lê Ông cũng không có sốt ruột tiến vào Noe Star. Hắn nghĩ ở vũ trụ bên trong cự ly xa quan sát một chút Noe văn minh trung tâm. Noe Star phi thường to lớn, là hắn gặp qua lớn nhất hành chính tinh cầu. Bất quá nhất nhường hắn để ý tới không hề là Noe Star, mà là Noe Star ngoại vi tới lui tuần tra 3 khỏa chiến tranh tinh thể. Cấp 5 văn minh chiến tranh tinh thể, là cấp 5 văn minh mạnh mẽ nhất cỗ máy chiến tranh. Một khỏa chiến tranh tinh thể danh xưng có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái thấp hơn cấp 5 văn minh. Nhưng nghĩ mà biết chiến tranh tinh thể khủng bố rồi. 3 khỏa chiến tranh tinh thể thủ hộ, phụ trợ rồi Noe Star địa vị trọng yếu. Vây quanh Noe Star, còn có 12 khỏa vệ tinh nhân tạo. Vì lẽ đó Lê Ông cho rằng là vệ tinh nhân tạo, là bởi vì này 12 khỏa vệ tinh sắp xếp thật sự là quá mức chỉnh tề. Đúng lúc là bảo trì lấy đồng dạng khoảng cách cùng tốc độ. Vây quanh Noe Star xoay tròn lấy. Mỗi một khỏa vệ tinh nhân tạo đều phi thường lớn. Mặt trên mật bố lấy kiến trúc. Dùng Lê Ông quan sát đến xem. Này một khỏa vệ tinh nhân tạo gần như giống như là một khỏa bình thường hành chính tinh cầu. Noe Star ở trình độ nào đó trên, chính là đông đảo tinh cầu tụ tập. Này khiến cho Noe Star khu vực có khả năng tập trung nhân khẩu chính là một cái thiên văn sổ tự. Lê Ông cũng phát hiện rồi. Tuyệt đại bộ phận phi thuyền đều là đỗ hướng này 12 khỏa vệ tinh nhân tạo. Chân chính tiến vào Noe Star phi thuyền số lượng vô cùng ít ỏi. Dũng sĩ số chậm lại tốc độ, cũng tiến vào Noe Star phạm vi. Mấy đạo an toàn quét hình ba động quét qua dũng sĩ số. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.